Đấu phá thương khung hậu truyện, chương 443. Cùng ngươi ngoạn ngoạn, góc truyện audio.com. Áp lực bầu không khí không có duy trì liên tục bao lâu, kia hỏa nguyên đó là dẫn đầu bắt đầu một công kích đạo cực đại kim sắc năng lượng nắm tay quay Tiêu Viêm bạo lực mà đến. Thấy này một đạo sắc bén công kích, Tiêu Viêm khóe miệng không khỏi buộc vòng quanh một cái độ cung, sau đó tựu như vậy đứng ở nơi đó, không có chút nào di động. Oanh, kia một đạo công kích tại trong nháy mắt chính là rơi vào Tiêu Viêm trên người, thế nhưng kịch liệt bạo tạc có tiếng qua đi, Tiêu Viêm thân thể như cũ ở nơi nào đó, thân thể không có chút nào di động, thậm chí còn đến đâu tay áo đều là không có chút nào hư hao, thật giống như vừa mới đứng ở nơi đó đều không phải Tiêu Viêm thông thường. Ha ha, công kích sảng sao? Tiêu Viêm nhìn kia vẻ mặt ngẩn người Hỏa Nguyên, mỉm cười hỏi, thật là ta cùng ngươi ngoạn xong đi, dứt lời không thấy hình bóng. Cẩn thận, nhìn kia đạo thiểm điện mà đến kim sắc bóng người, kia thực lực cực mạnh Hỏa Thừa mắt đồng hơi co rụt lại, chợt lớn tiếng hét lớn, cùng lúc đó, hùng hồn đấu khí bỗng nhiên bạo tuôn ra, chợt cùng Hỏa Chi hai người liên thủ, hung hăng một quyền quay quang ảnh nộ tạp đạo quyền ảnh, hỗn loạn phía hung hãn kình phong, nhanh như thiểm điện, gần một cái chiết gian, đó là trọng trọng oanh kích tại quang ảnh thân thể trên. Gặp đòn nghiêm trọng, quang ảnh cả người một trận kịch liệt run, chợt đó là tại kia Hỏa Thừa kinh hãi trong ánh mắt chậm rãi tiêu tán tàn ảnh. Chợt hoảng sợ xoay người, chỉ thấy phải một đạo bóng đen, chính như quỷ mị kiểu đứng ở kia Hỏa Nguyên bên cạnh, như ưng chào kiểu bàn tay, vững vàng cầm lấy người sau cái cổ, nhìn thấy người trước vọng qua đây, kia Tiêu Viêm không khỏi trùng phải hai người mỉm cười, tại ánh nắng chiếu rọi xuống, kia bạch sán sán hàm răng nhưng là làm phải bọn họ cả người nổi lên hàn ý. Tiêu Viêm, ngươi đến tột cùng muốn thế nào? Nhìn Tiêu Viêm kia ao tại kia Hỏa Nguyên cổ họng chỗ tay chào, lúc này, này viễn cổ thiên long bộ tộc cường giả cũng là không dám có chút nào dị động, lúc này người trước chỉ cần kình khí vừa phun kia hỏa trưởng lão Ly Ma đó là thỏa đáng chàng bị mất mạng, sợ ném chuột vừa đổ xuống, mọi người chỉ có thể lớn tiếng hò hét. Không có gì, chọc ta chỉ là trả thù một chút, sau đó chảm thảo trừ căn mà thôi, Tiêu Viêm khẽ cười cười, thanh âm nhưng là có chút bình thản đạo. Nghe được trước một câu nói, Hỏa Thừa trong lòng không khỏi thả lỏng một điểm, thế nhưng khi hắn nghe được chảm thảo trừ căn bốn chữ sau đó, nhưng là làm phải Hỏa Thừa trong lòng chợt trầm xuống phía dưới, bọn họ mặc dù có nơi phòng bị, nhưng lại vẫn như cũ có chút chưa từng dự liệu đến Tiêu Viêm tốc độ cư nhiên nhanh như vậy. Này tuyệt đối điều không phải tình báo trong theo như lời tám tinh đấu đế sơ giai thực lực, này thực lực so với chi ta cũng là chỉ cường không kém a. Người nếu là giết hắn kia đó là cùng ta viễn cổ thiên long bộ tộc triệt để đối địch, đến lúc đó, sợ rằng liền sẽ là không chết không ngớt. Bên trái Hỏa Chi, nhãn thần âm trầm nhìn Tiêu Viêm, nanh thanh đạo. Ta Tiêu Viêm mấy lần đều là bị các ngươi phục kích, thiếu chút nữa đã bị các ngươi tiêu diệt, hiện tại nói loại này nói, có đúng hay không có chút chậm. Tiêu Viêm đạm cười nói rung trong nhưng đồng dạng là lộ ra một chút lành lạnh, mà vừa nói chuyện giờ kỳ bàn tay chợt hơi căng thẳng, kia Hỏa Nguyên sắc mặt nhất thời đỏ lên, miệng há hốc không ngừng thở hổn. Góc truyện audio.com, hển, Hỏa Thừa cùng Hỏa Chi khuôn mặt hơi co quắp một lát sau, mới vừa rồi hít sâu một hơi, áp lực phía trong lòng nổi giận nói. Tiêu Viêm, chỉ cần ngươi buông tha hắn, ta có thể tại chỗ phát thệ, viễn cổ thiên long bộ tộc ngày sau tuyệt không sẽ tìm ngươi Tiêu Viêm bất luận cái gì phiền phức được không? Không bằng Hà Tiêu Viêm mỉm cười nói. Hỏa Thừa mắt đồng hơi co rút lại, ngươi đừng làm quá mức phát hỏa, chọc giận chúng ta, đến lúc đó chính là gà bay trứng vỡ. Gà bay trứng vỡ, nghe được lời này, Tiêu Viêm cười ha ha, mà nhìn thấy hắn này nát kia Hỏa Thừa trong mắt nhất thời xẹt qua một mạt khó có thể phát hiện ý mừng, nhưng mà còn không đợi bọn hắn nói, Tiêu Viêm nhưng là cười cười, nói. Gà bay trứng vỡ, các ngươi một hồi có thể thử xem, bất quá, hắn nhưng là phải chết. Nói đến mặt đồ Tiêu Viêm nhãn thần rồi đột nhiên âm hàn, bàn tay trên, hắc tử sắc hỏa diễm bỗng nhiên tuôn ra, chợt ngón giữa hung hăng một thứ, nhất thời, tại hỏa mang bao phủ hạ trực tiếp là xuyên thấu Hỏa Nguyên cổ họng. Phốc suy, một đạo huyết trụ rồi đột nhiên phun ra cuối cùng tại kia tuyết trắng ngoan thạch thượng, lưu lại chói mắt đỏ sẫm huyết ban. Ngơ ngác nhìn kia trong mắt sinh cơ cấp tốc mất đi, sau đó thân thể chậm rãi mềm liệt xuống Hỏa Nguyên, Hỏa Thừa nhất thời viền mắt dục nước ra, chỉ cần cho. Nữa bọn họ một chút thời gian, đó là có thể mạnh mẽ cường Tiêu Viêm quanh thân không gian đông lại, đến lúc đó đó là có thể đột phá Tiêu Viêm kiềm chế cứu Hỏa Nguyên, tất nhiên là cực kỳ dễ, thế nhưng còn kém như vậy một chút. Thế nhưng, hắn làm sao thường nghĩ đến, hắn mở ám Tiêu Viêm sớm đã thành phát hiện, chỉ là cũng không nói gì đi ra mà thôi, hắn cần phải làm là nhìn Hỏa Thừa tại thành công sát biên giới tan vỡ Tiêu Viêm tạp chủng, lão phu hôm nay nhất định phải đem ngươi tỏa cốt dương hôi. Thật không, ta cũng có phía cùng ngươi tương đồng tìm cách. Sinh tử cốc nội, hoang vô bình nguyên thượng, phong, tại cấp bách lực bôn ba phía. Tiêu Viêm tựu như vậy tùy ý đứng, trên người mơ hồ tiết lộ ra một cổ nhàn nhạt man hoang khí tức kia nhất chúng nhân viễn cổ thiên long bộ tộc cường giả trên người vọng lại khí tức đi tới Tiêu Viêm ngoài thân, lập tức đã bị Tiêu Viêm trên người khí tức hóa khai, giống như là châu đất xuống biển, vừa như thế mưa thuận gió hòa, đối Tiêu Viêm không có chút nào ảnh hưởng. Cảm thấy được Tiêu Viêm như vậy lợi hại kia rất nhiều viễn cổ thiên long bộ tộc cường giả sắc mặt không khỏi hơi đổi, bọn họ viễn cổ thiên long bộ tộc có một bộ liên thủ dung hợp đấu kỹ, liên thủ thi triển thời gian, có thể tuyên truyền ra cực đại uy lực, cho dù là chín tinh đấu đế đỉnh siêu cấp cao thủ, bọn họ cũng có thể đủ đánh một trận. Trên thực tế, bọn họ tại đây mấy vạn năm đến, đã trước sau chiến thắng 7-8 thực lực đạt được 9 tinh đấu đế trung kỳ cao thủ, thậm chí còn có một cái hậu kỳ cao thủ tại mơ hồ gian đã trở thành viễn cổ đại lục trên đệ nhất thế lực lớn. Nhìn đông đảo viễn cổ thiên long bộ tộc nhân đem tự mình vây kiếm Tiêu Viêm cũng là nói rằng. Tốt, các ngươi cùng lên đi, ta xem các ngươi có thể tiếp được ta mấy chiêu. Nghe được Tiêu Viêm như vậy khinh thị tự mình, tất cả viễn cổ thiên long bộ tộc nhân ánh mắt trong, đều lộ ra một tia tức giận. Một bên vây xem cái khác thế lực môn, còn lại là một mảnh ồ lên. Các ngươi động thủ trước đi, cuồng vọng một mình ta thu thập. Cốc truyện audio.com, ngươi rồi rào hỉ, nghe vậy kia hỏa thừa giận dữ, nhanh chóng, đó là quay kia không xa chỗ Tiêu Viêm bạo lực đi. Thấy kia hỏa thừa bạo lực mà đến, Tiêu Viêm hai mắt híp lại, dương dương tự đắc đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích, đợi cho hỏa thừa thân thể hầu như sẽ khi cận hắn thân thể cận thức cm, dưới chân bỗng nhiên khẽ động, cả người lại tại trước mắt bao người trong nháy mắt mất đi hình bóng. Người đâu? Hỏa thừa cũng phát hiện mục tiêu không thấy, trong miệng không tự giác nghi vấn ra. Tại xung quanh quan chiến cái khác thực lực rất nhiều cường giả cũng là rất là kinh ngạc, đốt Tiêu Viêm a vừa mới tiêu thất địa phương, vẻ mặt khiếp sợ, bởi vì ở đây người cư nhiên không có một người nhìn ra Tiêu Viêm là thế nào tiêu thất, vừa chạy đi nơi đâu. Phanh, kia hỏa thừa chuyện âm chưa hạ xuống, một cái khổng lồ bóng đen hốt theo hắn phía sau chợt phác mà đến, ra quyền như điện, khí thế bàng bạc, chỉ một thoáng, khắp bầu trời đều bị dày đặc quyền ảnh nơi bao phủ, một quyền rơi vào hỏa thừa phía sau lưng thượng, bang bang phanh trọng vật tiếng đánh cùng đầu khớp xương phát sinh khanh khách âm hưởng mặc phá không khí quanh quần tại thiên địa trong lúc đó, khiến người ta nhịn không được mao cốt tùng nhiên, cả người nổi da gà. Cách chương.